Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, Vô Thượng Cường Giả, Đạo Lăng ngôn từ để Thiết Ất Hầu đều trợn mắt, ngoác mồm. Đạo Lăng cái này nói dối như cuội vung cũng lớn quá rồi đó. Người xung quanh líu lưỡi, nói mò cũng không mang theo nói như vậy chứ. Thế nhưng ở đây chờ tình huống. Vạn gia tao ngộ đại họa, trời biết chết rồi bao nhiêu tộc nhân, kho báu đều bị cướp sạch, tổn thất không gì sánh được nặng nề. Thế nhưng vạn gia một ít cường giả dĩ nhiên không một người mở miệng, không một người phản bác, bọn họ thật giống tán đồng rồi Đạo Lăng lời nói. Người xung quanh ngổn ngang, lẽ nào Đạo Lăng trần thuật là chân thực? Cái này chẳng lẽ chính là chân tướng? Thật giống, đúng không? Thiết Ất Hầu bọn họ nhìn chung quanh, phát hiện vạn gia người không nói gì. Điều này làm cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Vạn gia vẫn chưa từng phản bác. Tiểu bối phản bác căn bản không tính là cái gì. Nhưng là đại năng không một người mở miệng. Thiên sư điện chủ cũng một trận sững sờ. Giờ khóc giờ cười nói. Chuyện này trước tiên không đề cập tới. Vạn gia sự tình từng điểm đến. Trước tiên nói một chút về ngươi vì sao mất tích. Thiên sư điện chủ tự nhiên sẽ hướng về Đạo Lăng. Vạn gia liền là tao ngộ to lớn hơn nữa tai họa. Cái này cũng là bọn họ gieo gió gặt bão. Không oán được Đạo Lăng. Vạn thiên chính sắc mặt cho nguội một mảnh. Vạn gia đây là xong. Một khi chuyện này nhảy ra đến, phiền phức lớn vô cùng. Thậm chí trước đây cùng vạn gia không hòa thuận gia tộc, tất nhiên nhảy ra mạnh mẽ dẫm trên mấy đá. Rốt cuộc Đạo Lăng hiện tại không phải phàm nhân. Hắn cướp đi cực đạo đế binh, mà vạn gia nhằm vào Đạo Lăng tất nhiên là vì cực đạo đế binh. Như vậy tính chất vạn phần nghiêm trọng. Thế nhưng Đạo Lăng đáp lại lời nói, để vạn thiên chính nội tâm nghi ngờ không thôi. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn buông tha vạn gia? Thiên sư điện chủ, vạn gia vừa nãy mời ta đến quan sát bọn họ diễn luyện đao thương côn bổng. Thực sự là thật không tiện. Lúc đi không có thông báo các ngươi, để mọi người lo lắng. Thực sự là thật không tiện, Đạo Lăng liền như vậy đáp lại. Điều này làm cho vạn gia cường giả sắc mặt đều rất là nghi hoặc. Đạo Lăng muốn buông tha vạn gia, nhưng là hắn căn bản không tin tưởng Đạo Lăng sẽ tốt như thế tâm. Đạo Lăng không phải là phàm nhân, hắn chém xuống côn bá, rất khả năng muốn phong hầu, vạn gia bắt hắn. Hơn nữa là ở Đạo Lăng lấy đi Thái Âm Thần Lô. Tao ngộ kiếp nạn giết tới Sơn Hải Quan tình huống làm được ác sự. Sự tình một khi thẩm tra, vạn gia tuyệt đối không dễ chịu. Danh tiếng sẽ xuống dốc không phanh. Nhưng là Đạo Lăng lời này nói ra quá không thể tưởng tượng nổi. Vạn gia diễn luyện đao thương côn bổng kém chút đem mình tổ địa đều cho diệt. Long Sơn Hầu nói hắn chán sống bị Đạo Lăng đánh chết. Vạn gia lão tổ cùng Kỳ Lân tranh đấu bị đánh khoảng cách tọa hóa không xa. Đây là cỡ nào cừu hận? Lời này nói ra ai tin? Nhưng là vạn gia trầm mặc, không dám có mảy may phản bác. Này không thể nghi ngờ cho thấy Đạo Lăng khẳng định bị vạn gia bắt. Đạo Lăng tuy rằng chém giết rất nhiều vạn gia cường giả, thế nhưng hắn tự chủ phản kháng, không ai sẽ mượn cơ hội này nhằm vào hắn. Vạn thiên chính hàm răng cắn kẹo kẹt vang, vào lúc này coi như là ở nộ ở hận cũng chỉ có thể đánh nát nha nuốt xuống khẩu khí này. Vạn gia hiện tại không chịu nổi cái gì dằn vặt. Một khi trở mặt khẳng định chỉ có càng thảm hại hơn. Đạo Lăng, mượn cơ hội này một lần trọng thương vạn gia. Thiết Ất Hầu không rõ, cảm giác nên ra tay đem vạn gia trọng thương. liền hiện tại mà nói vạn gia tình cảnh phi thường không ổn. Bọn họ nắm giữ như ý kim cô bổng, nhưng mà các đại cường tộc cũng phải trả giá thật lớn mới tham ngộ ngộ. Thậm chí đối với nhân số cũng có quy định, yêu tộc là hận không thể vạn gia lập tức rơi đài. Giao ra như ý kim cô bổng, nói không chắc chuyện này nhảy ra đến, đối với vạn gia xử trí sẽ tăng thêm. Đạo lăng tự có hắn dự định, vạn gia trong tộc thịt mỡ quá to lớn. Hiện tại vạn gia gốc gác bị kỳ lân cấm khí trên căn bản toàn bộ công phá. Vạn gia nhằm vào đạo lăng sự tình một khi phát sinh, bọn họ sẽ tổn thất nặng nề. Thậm chí, như ý kim cô bổng sợ là muốn đổi chủ. Đạo lăng hiện tại buông tha vạn gia, không phải là muốn mưu đoạt như ý kim cô bổng. Bực này chuyện tốt cũng không thể tiện nghi những người khác. Rốt cuộc vạn gia trong tộc thịt mỡ ai cũng muốn được. Cực đạo đế binh sức mê hoặc quá to lớn, nhưng là hiện tại xuất hiện chuyện như vậy, các đại cường tộc nhất định sẽ mưu đoạt như ý kim cô bổng. Đạo lăng đã không có ở đi vạn gia để ở trong mắt. Trải qua này chiến dịch, vạn gia bằng là một cái con cọp không có răng bị tù ở trong lồng. Đang suy nghĩ gây sóng gió trên căn bản không làm được. Hiện tại Sơn Hải Quan Phong Vân hội tụ, sự tình đã truyền ra ngoài. Các đại cường tộc không ngừng tới rồi tiến vào vạn gia. Vạn gia là triệt để xong. Bọn họ ở diễn luyện đao thương côn bổng, đánh tới thực chiến, kém chút không đem chính mình làm tàn. Chuyện này ta cũng nghe nói. Vạn gia lão tổ cùng kỳ lân tranh đấu, kết quả sơ ý một chút bị kỳ lân một móng vuốt kém chút đập chết. Có người nói bây giờ cách tọa hóa không xa, không biết bao nhiêu người đang cười lạnh. Lời này nói ra ai tin? Đạo lăng vừa nãy mất tích khẳng định là vạn gia làm ra. Mà vạn gia đem đạo lăng mở bí mật bắt lấy muốn mưu đoạt cực đạo đế binh. Kết quả chuyển tảng đá tạp chính mình cước, hiện tại ăn thiệt thòi lớn như thế, nhưng không có vạn gia cường giả dám lộ ra, dám nói một chữ không. Không ngừng có đại nhân vật tới rồi, vạn gia gièm pha đã truyền khắp Sơn Hải Quan, các đại cường tộc nhân vật đều hoảng sợ, đối với đạo lăng thực lực đánh giá sai lầm. Bọn họ cũng hoài nghi đạo lăng có phải là đi vào đại năng cảnh giới. Bằng không làm sao sẽ đem vạn gia quấy long trời lở đất. Đạo lăng, nghe nói ngươi được cực đạo đế binh. Côn tộc thái âm thần lô, Mã Khải Tường đột nhiên mở miệng hỏi. Không biết chuyện này là thật hay giả. Lấy ra để chúng ta mở mang côn tộc cực đạo đế binh. Này thái âm thần lô, nguyên bản liền không phải côn tộc, làm không phải vậy ngươi căn bản đoạt không đi nó. Hiện tại xem như là vật quy nguyên chủ, lại là một tôn đại năng mở miệng cười nói. Đạo lăng chiến dịch này chính là thiên đại công lao, nên luận công hành thường A, có vài tôn đại năng mở miệng, đều yêu cầu quan sát cực, đạo đế binh. Thậm chí nói ra vật quy nguyên chủ. Chuyện này cùng các ngươi có quan hệ gì? Long Kinh Vân thần thái lạnh lùng, toàn thể mông lung khủng bố khí thế. Chân long đạo đồ treo ở trên không chìm nổi. Nói rằng, đạo lăng chúng ta đi. Chờ một chút, Mã Khải Tường sắc mặt hơi trầm xuống. Đây chính là cực đạo đế binh. Toàn bộ Sơn Hải Quan cũng là hai tôn mà thôi. Đạo lăng chẳng lẽ muốn độc chiếm cực đạo đế binh hay sao? Long Kinh Vân, hiện tại ta Sơn Hải Quan đại nhân vật đều ở nơi này. Ngươi làm sao nói đi là đi? Mã Khải Tường thật là không vui nói. Hơn nữa cực đạo đế binh căn hệ trọng đại, không thể sai sót a. Hừ, cực đạo đế binh là đạo lăng đoạt đến, liền là mất rồi. Có liên quan gì tới ngươi? Long Kinh Vân con mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh. hắn mơ hồ cảm thấy không lành. Giữa trường rất ít người mở miệng. Đây chính là cực đạo đế binh. Ai không đỏ mắt, đại đế sợ là gặp phải chuyện tốt như thế đều sẽ không nhịn được ra tay tranh cướp. Hảo ngươi cái Long Kinh Vân. Mã Khải Tường toàn thể khí tức mơ hồ cường thịnh mấy phần. Lạnh lẽo mở miệng, cực đạo đế binh căn hệ trọng đại, có thể khiến nhân tộc liên minh hưng thịnh, mà Thái Âm Thần Lô một khi tọa trấn Sơn Hải Quan. Này không chỉ có là đối với ma tộc uy hiếp, cũng đủ để đả kích ma tộc kiêu ngạo. Đối với Sơn Hải Quan uy vọng quá mức trọng yếu. Chuyện cười, quan nội cực đạo đế binh ngủ say đều có vài tôn. Có bản lĩnh chính mình đi xin mời đi thôi. Long Kinh Vân khinh thường nói không sai. Cực đạo đế binh là đạo lăng đoạt đến. Có bản lĩnh chính các ngươi đi ma tộc cướp đi a. Hiện tại đỏ mắt sợ là chậm chút. Đừng lại là dưới một cái vạn gia. Chu tước nhất tộc trên căn bản có thể đại biểu yêu tộc nói chuyện. Có đại năng mở miệng. Lời ấy sai rồi. Cực đạo đế binh căn hệ trọng đại. Có thể xoay chuyển hoàng kim thần hải chiếm cứ. Nó là đạo lăng đoạt đến không giả. Thế nhưng Sơn Hải Quan tự nhiên sẽ có bồi thường. Mã Khải Tường lạnh như băng mở miệng. Các ngươi muốn lấy đại cục làm trọng. Chuyện cười. Ngươi đến bồi thường ta một tôn cực đạo đế binh nhìn một chút. Long Kinh Vân giận dữ. Đúng rồi. Ta kém chút quên. Đạo lăng còn lấy đi Thái Âm cổ kinh. Hiện tại trước tiên không nói chuyện cực đạo đế binh sự tình. Rốt cuộc chỉ có thể có một người khống chế. Thế nhưng này cổ kinh rốt cuộc không giống nhau. Lấy ra cho mọi người cùng chung không có vấn đề gì chứ. Ngươi xem vạn gia như ý kim cô bổng không phải đều lấy ra cùng chung. Mã Khải Tường cười lớn một tiếng. Mọi người nói đúng không đúng. Ta tán thành. Đế kinh can hệ trọng đại. Đối với trong thành vô thượng cường giả đều có thiên đại trợ lực. Toàn bộ vạn gia đều muốn biến thành một cái chiến trường. Thế nhưng mở miệng không nhiều. Đa số đều là trung lập. Ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn đại nhân vật cũng không từng nói ngữ. Đối với cực đạo đế binh, ai không nghĩ đến. Liền là thiên sư điện chủ đều muốn. Đây chính là trong lịch sử binh khí mạnh nhất. Đối với chuyện như vậy, coi như là Dương gia cùng chiến đế một mạch đều không tiện nhúng tay. Bọn họ chỉ có thể duy trì trung lập. Đệ nhất đạo lăng thực lực siêu cường. Cực đạo đế binh vốn là hắn đoạt đến. Thế nhưng đạo lăng đánh không ra cực đạo đế uy. Chuyện này liền không tốt cắt đứt. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, giữa trường tràn ngập ra một loại khủng bố khí thế. Phảng phất thiên địa nứt toác, một phương khủng bố vũ trụ ở vận chuyển. Đây là thiên thành chấn động, một cái nào đó khu vực mông lung một tầng vĩ đại vô biên ý chí. Vũ trụ tinh không đều ở như biển quy tắc thần lực ở hiện ra. Tựa hồ một tấm đại đạo thiên đồ cách không dựng dục ra đến. Ở một mảnh hỗn độn bên trong. Mở rộng ra tới một cái màu bạc rụi kiều, như là ngôi sao thiên kiều, hướng ngang vạn gia phương vị. Thiên sư điện chủ những người này hoảng sợ, dĩ nhiên đã kinh động trong sân vô thượng cường giả. Mơ hồ, ở thiên kiều phần cuối, dựng lên một tầng mênh mông màu bạc thần quang. Một cái bóng mơ hồ đi ra, cầm vương trượng. Toàn thân thẩm thấu ra khủng bố gợn sóng. Thế nhưng người này cũng không đến. Chỉ là ném đi một tấm pháp chỉ. Truyền ra uy nghiêm âm thanh. Cắt đứt cực đạo đế binh thuộc về. Cực đạo đế binh rất quan trọng. Không thể sai sót. Đặt ở Sơn Hải Quan để đại năng cường giả thử nghiệm nhận chủ. Còn Thái Âm cổ kinh cũng không phải chuyện nhỏ. Sao chép phó bản di đưa Sơn Hải Quan kho báu, thanh âm nhàn nhạt, phảng phất cửu thiên sấm sét, kinh sợ toàn trường người linh hồn run rẩy. Người nói chuyện khí tức quá mức mạnh mẽ. Hắn lại như là một phương vũ trụ tinh không ở vận chuyển. Uy thế chúng sinh, đây chính là hằng cổ bá chủ. Cường giả chí tôn, uy thế ngập trời. Sơn Hải Quan có vô thượng cường giả tọa chấn. Điểm này đại nhân vật đều rõ ràng. Thế nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng xuất quan. Bởi vì này nhóm cường giả một khi ra tay, hoặc là lang bạt hoàng kim thần hải, vậy thì báo trước chủng tộc đại chiến khoảng cách mở ra rất gần. Nhưng là hiện tại đột nhiên đi ra một vị, hơn nữa kinh khủng như thế siêu nhiên, truyền ra một tấm pháp chỉ, gây nên toàn trường chấn động. Đạo Lăng, Long Kinh Vân, vô thượng cường giả đã truyền đạt pháp chỉ. Hỏa tốc đi làm đi. Mã Khải Tường cười ha ha, đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhận chủ cực đạo đế binh. Hết chương.